Rồi hai người chia tay nhau, Triệu Chi cũng về hành quán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.